chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, trang B là muốn trả giá đắt. Tuệ đệ, người ta không muốn đi ngươi thì chớ miễn cưỡng người ta. Vương Đại Đông còn chưa lên tiếng, Chu Tuệ mẹ đã là như thế nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy cười nói, không có việc gì a di, dù sao ta cũng không có việc gì, thì cùng đi chứ. Chu Tuệ mẹ sắc mặt một chút thì trầm xuống, tâm đạo, người này thật đúng là không biết xấu hổ, ta lời nói đều nói rõ ràng như vậy, lại còn làm mặt lơ đạt được thành tựu, cũng tốt. Nhìn Tuệ Tuệ tựa hồ đối với tên tiểu tử nghèo này có hảo cảm hơn. Vừa vặn mượn cơ hội này để hắn tuyệt vọng đầu. Tuy nhiên Chu Tuệ mọi nhà cảnh không tốt lắm, nhưng Chu Tuệ dù sao cũng là đọc quá lớn học, cho nên Chu Tuệ mẹ đối với mình con rể yêu cầu cũng rất cao. Tối thiểu nhất, không thể gả cho một cái bảo an. Đối với Vương Đại Đông đạt được thành tựu, Mai Văn Hoa cũng không có chút nào bất mãn, ngược lại có chút cao hứng. Giống hắn loại này ưa thích trang bê người, muốn là không có người phụ trợ một chút, chỗ nào có thể tìm tới trang bê lúc cảm giác thành tựu. Đi vào dưới lầu, Mai Văn Hoa phát động xe, là một cỗ Buick, căn bản giá trị không hơn 300 ngàn, cao nữa là cũng liền 200 ngàn bộ dáng. Hơn nữa nhìn chất lượng, cũng không tính rất mới, ít nhất phải có hơn 3 năm. Vốn là Mai Văn Hoa là muốn cho Chu Tuệ ngồi tay lái phụ, nhưng Chu Tuệ trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Chu Tuệ đi lên về sau, Vương Đại Đông cũng không chút khách khí ngồi lên. Mai Văn Hoa khí nghiến răng, nhưng lại không có cách nào. Mấy phút đồng hồ sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Chu Tuệ mẹ mở miệng nói, Văn Hoa à, ta nhớ được lần trước Tuệ Tuệ mang ta đi trung tâm mua sắm, không phải đi đường này à? Mai Văn Hoa cười nhạt một cái nói, a di, ta hôm nay dẫn ngươi đi chính thức cửa hàng lớn. Nửa giờ sau, xe đứng ở Nomad trung tâm mua sắm trước. Lần này Mai Văn Hoa ngược lại là không có khoác lác. Nơi này thật sự là một cái siêu cấp cửa hàng lớn, Giang Đô thành phố tốt nhất trung tâm mua sắm. Bất quá, Nomad là lớn nhất cửa hàng lớn không sai. Có thể bên trong đồ vật cũng không phải là đều rất đắt. Bên trong là có phần khu, khu bình thường, cao cấp khu mua sắm, hàng xa xỉ cửa hàng, vân vân. Nếu như là đi khu bình thường mua sắm, 1-2 ngàn đều có thể mua tốt mấy bộ y phục. Đương nhiên, nếu như đi cao cấp khu, hoặc là hàng xa xỉ khu, khả năng mấy trăm ngàn đều không đủ mua một bộ y phục. Nomad rất lớn, khoảng chừng mấy cái sân bóng lớn như vậy. Bên trong hàng hóa càng là rực rỡ muôn màu, bao quát đồ ăn, phục sức, đồ trang điểm, kỹ thuật số, đồ điện gia dụng, các loại đồ dùng hàng ngày. Làm cả nước nổi danh trung tâm mua sắm, Nomad trang trí tuyệt đối là đỉnh cấp. Xa hoa thủy tinh đại đèn treo, sáng rực sáng bóng, có thể soi sáng ra bóng người đá cẩm thạch sàn nhà. Khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng xa hoa khí tức. Biểu muội, hôm nay tùy tiện mua, ta tính tiền, Mai Văn Hoa mười phần hào khí nói ra. Ai muốn ngươi mua, ta cũng không phải không có tiền mua. Chu Tuệ nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói đâu. Chu Tuệ mẹ lập tức chính là chừng Chu Tuệ liếc một chút. Chu Tuệ nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bốn người bắt đầu ở Nomad bên trong đi dạo lên. Nữ hài tử chính là như vậy, vừa tiến vào cửa hàng cũng có chút nhịn không được, thì liền nguyên bản không định mua quần áo Chu Tuệ đều thi lên. Cũng không lâu lắm, Vương Đại Đông trong tay thì xách phía trên bao lớn bao nhỏ. Bất quá cơ bản đều là Mai Văn Hoa cho Chu Tuệ mẹ mua. Vốn là Chu Tuệ là một kiện cũng không cần, nhưng ở mẹ của nàng bức bách dưới, cuối cùng để Mai Văn Hoa mua cho nàng một đầu cũng không quý váy. Dù sao Chu Tuệ đã quyết định chú ý các loại mẹ của nàng đi, nàng thì ném đi, nhìn như mua rất nhiều, thực cũng không có xài bao nhiêu tiền, cũng liền 3-4 ngàn khối tiền. Dù sao Mai Văn Hoa cũng không có dẫn bọn hắn đi hàng xa xỉ khu mua sắm. Nhưng đối với Chu Tuệ mẹ tới nói, 3-4 ngàn khối tiền đã là rất nhiều, cho nên lúc này Chu Tuệ mẹ nụ cười trên mặt đều nhanh cười nở hoa. Vốn là Chu Tuệ là muốn cho Mai Văn Hoa giúp đỡ cùng một chỗ cầm, nhưng mẹ của nàng lại nói, Vương Đại Đông vốn chính là làm bảo an, khí lực lớn thì lấy thêm điểm, Vương Đại Đông làm miễn phí khuân vác cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Coi như Chu Tuệ mụ mụ biểu hiện lại kẻ nịnh hót, đó cũng là Chu Tuệ mụ mụ. Đối với loại này đơn thuần thế lực mắt mẫu thân, Vương Đại Đông ngược lại còn có chút ưa thích, bởi vì muốn đối phó thật sự là rất dễ dàng. Cái này đi tới liền đến hàng xa xỉ khu vực. Mai Văn Hoa thần sắc hơi đổi, vội vàng nói, Ngô Di, hôm nay mua không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Nói đùa, hắn Mai Văn Hoa tại Giang Đô thành phố tuy nhiên tính toán cái khá giả, nhưng còn không có xa xỉ đến có thể chơi hàng xa xỉ cấp độ. Dù sao hắn một tháng tiền lương cũng liền hơn 20 ngàn, mà ở trong đó đồ vật thế nhưng là động một tí mấy vạn, mấy trăm ngàn, không cẩn thận khả năng một năm tiền lương thì góp đi vào. Vương Đại Đông đương nhiên biết Mai Văn Hoa trang bê trang bất động, lúc này lộ ra một vệt ý cười, gắn xong sao còn để ngươi đi, chẳng phải là quá thật mất mặt. Lúc này nói ra, đúng đấy, hôm nay Hoa Mai tổng không ít tiền, cũng đừng để Mai tổng tốn kém, chút tiền nhỏ kia tính là gì. Muốn trong tương lai mẹ vợ trước mặt biểu hiện Mai Văn Hoa nghe vậy lúc này nói ra. Bất quá sau khi nói xong chính là hối hận, phía trước thế nhưng là hàng xa xỉ cửa hàng, nữ nhân tuy nhiên ưa thích dạo phố, nhưng các nàng cũng không thích quay về đường cũ. Nói cách khác, nếu như muốn tiếp tục đi dạo đi xuống, khẳng định là hướng phía trước đi dạo, hướng không có đi dạo qua địa phương đi dạo. Nếu như tiến hàng xa xỉ cửa hàng, vậy thì không phải là món tiền nhỏ vấn đề. Có thể hối hận thì hối hận, lời đã nói ra, muốn thu hồi cũng không có khả năng. Tốt nhất cũng là hy vọng Chu Tuệ mẹ cùng Chu Tuệ đều đi dạo mệt mỏi. Há, đã dạng này, vậy chúng ta đi dạo nữa đi dạo. Vương Đại Đông đề nghị. Lúc này, Mai Văn Hoa thật sự là hận chết Vương Đại Đông. Sớm biết kiên quyết không cho gia hỏa này cùng lên đến. Cái này không mù thêm phiền sao? Tốt tốt, Chu Tuệ mẹ không biết hàng xa xỉ tên, Chu Tuệ làm sao có thể không biết? Ngươi Mai Văn Hoa không là ưa thích trang bê sao? Liền để ngươi trang cái đầy đủ. Đã Chu Tuệ đệm như vậy nói, Mai Văn Hoa cũng chỉ có thể kiên trì nói ra. Vậy dạng này, chúng ta thì đi dạo nữa đi dạo đi. Một hàng bốn người hướng về phía trước đi đến. Nhà thứ nhất chính là Sanen quầy chuyên doanh. Sanen thuộc về tương đối cao đầu nhãn hiệu, nhưng còn không tính quá cao cấp, giá cả còn tại Mai Văn Hoa trong phạm vi chịu đựng. Hy vọng một hồi Ngô Di không muốn tuyển quá đắt đồ vật mới tốt. Có thể Chu Tuệ bệ hiển nhiên thói quen Mai Văn Hoa hào khí. Vào cửa hàng về sau, trực tiếp chỉ cửa ba cái có chút xinh đẹp túi sách. Vị này a di, ngài là muốn nhìn một chút cái này ba cái bao thật sao? Phục vụ viên 10 phần lễ phép hỏi. Không là, là ba cái đều muốn. Mai Văn Hoa nghe vậy kém chút không có một cái lảo đảo. A di, ngươi còn tưởng rằng cái này cùng những cái kia hạ cấp sản phẩm một dạng a? Mấy ngàn khối tiền liền có thể mua một đống sao? Chu Tuệ hiện tựa hồ cảm thấy được Mai Văn Hoa biểu hiện trên mặt biến hóa, nhỏ giọng nói ra, Văn Hoa, có phải hay không quá đắt? Không quý, một chút đều không quý. Ngô Di, chỉ cần là ngươi ưa thích đều mua. Bước đã trang đến nơi đây, tự nhiên là muốn tiếp tục giả bộ nữa. Phục vụ viên tính toán sổ sách,